Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1333, hậu phương. Vì toàn bộ nhân loại mà chiến. Mặc dù lớn tù trưởng đúng là đã nói, cuộc chiến tranh này đem quyết định nhân loại vận mệnh, nhưng Voda gia nhập đệ nhất quân càng nhiều hơn chính là vì chính mình thị tộc. Cũng chưa từng cân nhắc qua theo những người khác cái kia lấy được cái gì hồi báo. Tiểu thuyết, không quản bọn hắn lĩnh không cảm kích, đây đều là hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cứ việc hiện tại Voda vẫn cho là như thế. Có thể hồi tưởng lại y tá nở nụ cười, ăn mới mẻ ấm áp thức ăn, đáy lòng của hắn vô hình dâng lên một dòng nước nóng. Hắn chuyện làm, có lẽ so với chính mình tưởng tượng muốn trọng yếu nhiều lắm. Ăn uống xong một trận phong phú bữa điểm tâm, Voda về tới trong đội ngũ của mình. Hắn lệ thuộc xa dân chín đám nhiều một chút khuôn mặt mới, cái này cũng không kỳ quái. Phía sau chính liên tục không ngừng tướng sĩ binh vận chuyển đến tiền tuyến. Trong đó vừa có hậu lên đường lính già, cũng có mới vừa chiêu mộ nhập ngũ người mới. Bởi vì mỗi lần đại chiến sau tiền tuyến đội ngũ đều sẽ có tổn thất nhất định. Vì vậy đối với nhân viên tiến hành điều chỉnh cùng bổ sung là cần thiết sự việc. Lệnh Voda vui chính là, hắn còn phát hiện hai gã khi đó cùng ở tại lầu chuông phòng thủ đồng bạn. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều hy sinh ở chỗ đó. Chỉ có ta cùng thẻ. Pháp chạy ra, nhiệt tình ôm ấp sau. Voda dùng sức vỗ bả vai của đối phương một cái. Khi đó vận khí không tệ. Lầu chuông sụp đổ thời điểm. Hai ta đang tại tầng dưới chót trông chừng. May mắn tránh được tất cả đá rơi. May mắn còn sống sót, chiến hữu trả lời. Ngược lại là ngươi mới để cho người kinh ngạc. Tại trong hành lang đều có thể bình yên vô sự. Sớm biết như vậy, chúng ta liền không biết rời đi trước. Không, mau sớm rút lui là lựa chọn chính xác. Voda lắc đầu một cái. Tại dưới tình huống đó, cho dù có thể còn sống, 89/10 cũng sẽ đụng vào chính hướng lầu chuông mà tới địch nhân. Nếu như không phải là thẻ ba cứu hắn một mạng, hắn căn bản không trốn thoát ma quỷ vòng vây. Đáng tiếc những người khác không có vận khí tốt. Như vậy, 10 người tiểu đội cuối cùng chỉ có một nửa còn sống, tuy nói đối với sớm thành thói quen. Tử vong xa dân mà nói, loại này sinh ly tử biệt kinh lịch quá nhiều, nhưng trong lòng của hắn vẫn không khỏi có chút thương cảm. Dù sao trải qua hơn nửa năm rèn luyện cùng huấn luyện, giữa bọn họ đã hình thành một loại mới liên lạc, mối liên hệ này chặt chẽ trình độ không thua gì thì tộc thân nhân, bất quá cao hứng thuộc về cao hứng. Voda trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một chút nghi ngờ. Tiếng gió hú bảo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho dù là hắn cũng có thể hiểu được điểm này. Chính là kim thạch lĩnh mất vào tay giặc, mới có thể lệnh phòng tuyến cánh hông toàn diện thất thủ. Giống nhau, buông tha tiếng gió hú bảo sẽ đem bộ phận này áp lực toàn bộ chuyển đến. Để cho Tế Sa Thành cùng Trầm Trì Loan đối mặt giống nhau hoàn cảnh khó khăn. Hắn nguyên tưởng rằng đệ nhất quân sẽ tử thủ tòa thành thị này. Mãi đến hoàn toàn bị ma quỷ nuốt mất mới thôi. Có thể còn sống sót tất nhiên đáng được ăn mừng. Có thể trong lòng của hắn cũng không có dự đoán như vậy ung dung. Nếu như là đệ nhất quân toàn tuyến bị bại mà nói, không chỉ tộc nhân chết trận trở nên không có chút ý nghĩa nào, thị tộc thật vất vả nhìn thấy hy vọng cũng sẽ tan thành bong bóng ảnh. Chỉ là bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt phục tòng mệnh lệnh chức trách, cùng với đối với đại tù trưởng tín nhiệm, hắn mới không có đem những nghi vấn này ngay trước hai gã đồng bạn mặt nói ra khỏi miệng. Nguyệt Ba Thần tiếp nạp linh hồn của bọn họ, nguyện đại tù trưởng Tý bảo vệ bọn họ vãng sinh. Án Sa Dật tập tục yên lặng khấn cầu sau, đối phương đổi một đề tài, đừng muốn những thứ này, nói điểm ung dung, người khả năng không biết, tối hôm nay thiết phủ đại nhân sẽ tới thị sát doanh trại. hơn nữa nơi này còn sẽ có một tuồng kịch diễn ra. Diễn xuất, hí kịch, tổng chỉ huy đại nhân đích thân tới đến đây trừ khích lệ tinh thần bên ngoài. Tất nhiên cũng sẽ có mệnh lệnh mới truyền đạt, cái này ngược lại không khiến người ngoài ý. Bất quá hí kịch loại vật này, dường như cùng chiến tranh hoàn toàn xa lạ. Xa dân cũng không có như này lịch sự tao nhã sở thích. Hắn không quá lý giải, vì sao vẻ mặt của hai người biết cái này như vậy kích động. Đồng đội hiển nhiên nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Không sai, tới chính là cái đó đại danh đại đỉnh vạch đoàn kịch. Cho nên, người chẳng lẽ liền một chút chưa từng nghe nói sao? Ngạo Sa thị tộc Chensi, Ngân Nguyệt đại nhân, chính là đoàn kịch một thành viên. Ngoặc kép chấm chấm, trải qua một vòng quanh quẩn, tàu Hải Âu vững vàng đáp xuống Lung Sơn Tây ải sân bay lên. Nanawa đi xuống cầu thang bên sườn tàu, ngay lập tức đi theo nhân viên y tế chạy tới y tế doanh trại. Người bị thương tình huống đều báo cáo xuống, nàng một bên mặc lên màu trắng bác sĩ áo khoác, một bên bước chân không ngừng nói. Giường ngủ thứ tự sắp xếp vẫn là án cấp cứu trong sổ tay quy định tới. Mấu chốt nội tạng người bị thương ưu tiên. Vâng, sung mãn làm trợ thủ y tá liền vội vàng trả lời. Trước mắt trong doanh trại tổng cộng đã thu dụng 326 tên thương hoạn. Trong đó lâm nguy có 55 người. Giường ngủ đều xếp hạng số 1 trong lều. Vì kéo dài bọn họ sống sót thời gian, phần lớn người đều ăn quá lượng trì hoãn dược tề. Trì hoãn dược tề không phải là vấn đề. Chú ý mất đi hiệu lực sau kháng bị choáng điều trị tức, nhưng nếu như đau đớn quá mức kịch liệt, trước hết dùng mộng cảnh nước tới cắt đứt sau di phản ứng. Các ngươi hẳn là đã phối tốt, chờ một hồi muốn rót vào mộng cảnh nước rồi đi. Không có, không sai, trợ thủ trả lời. Cứ việc không phải lần thứ nhất hiệp trợ thiên sứ tiểu thư. Nàng như cũ khó thích ứng tên này cái đầu thon nhỏ. Nhìn qua cùng nhà bên nữ hài không khác nhau gì cả đáng yêu cô nương sẽ giống như kinh nghiệm phong. Phu lớn tuổi học giả chấn định như thường phát ra từng đạo chỉ thị. Đúng rồi, Nanawa tại số 1 trước lều ngừng lại. Trước ta yêu cầu chuẩn bị điều trị dụng cụ. Mỗi cái bệnh hoạn đều chuẩn bị xong chứ? Vâng, bất quá, y tá do dự một chút, không tự chủ dùng tới giọng tôn kính. Ngài thật dự định một lần chữa trị như vậy nhiều bệnh nhân sao? Lấy kinh nghiệm ngày trước, hơn 50 tên người bị thương nặng ít nhất phải mấy ngày dòng chảy điều trị mới có thể chân chính chuyển nguy thành an. Đương nhiên, Nanawa hướng nàng cười một tiếng nói, yên tâm đi. Chỉ cần có ta tại, bọn họ liền đều có thể còn sống sót. Nhìn lấy đối phương lòng tin tràn đầy nụ cười, y tá cảm thấy trong lòng lo âu đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Nàng hít sâu một cái, đi theo phái ân tiểu thư đi vào lều trại bên trong. Nanawa đeo lên đặc chế cao su trùng bao tay sau, đứng đến đệ nhất giường bệnh nhân trước mặt. Trưởng thành nhật tiến hóa để cho năng lực của nàng thu được mới đặc tính, khiến cho nguyên bản đơn thuần triệu hoán hình năng lực có thể bám vào tại vật thể lên, cũng sẽ kéo dài đối với xung quanh thương thế tiến hành điều trị, so với trước trực tiếp truyền vào ma lực tới chữa trị, năng lực mới hiệu quả rõ ràng không bằng trước người, ít nhất không cách nào lệnh vết thương đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Nhưng tương tự, nó đối với ma lực tiêu hao cũng không lớn lắm. Hơn nữa không cần thiết tự mình kéo dài thi triển năng lực, đây cũng là cộng phụ ma pháp hình năng lực ưu điểm lớn nhất. Chỉ cần bị ma hóa vật thể một mực tồn tại, bệnh nhân vết thương liền sẽ từ từ khép lại. Cái này lệnh Nanawa có đồng thời điều trị số nhiều bệnh nhân khả năng. Trọng yếu hơn chính là nó theo trên căn bản miễn trừ lúc trước ma lực không đủ thời điểm yêu cầu thời gian dài thay phiên điều trị, cũng lặp đi lặp lại phá hư bệnh hoạn vết thương mang đến đau đớn. Cao cấp sau khi tỉnh dậy, nàng từng ở phía sau trầm trì loan doanh trại đã thí nghiệm qua. một khối bám vào nàng ma lực vải thưa, có thể kéo dài có hiệu lực mấy ngày đến một tuần không giống nhau. Cái này đã đầy đủ để cho người bị thương nặng thoát khỏi hiểm tình. Vấn đề duy nhất là, ma lực hao hết sau, vật thể cũng sẽ không tự hành biến mất, mà là sẽ vào tồn tại trong cơ thể người mắc bệnh. Đồng thời muốn lệnh ma lực phát huy ra hiệu quả lớn nhất, ma hóa vật nhất định phải làm hết sức đến gần bị thương nghiêm trọng nhất vị trí. Vì vậy Nanawa bắt chước mộng cảnh thế giới y tế tài liệu giảng dạy, đem vá lại tuyến cùng vải thưa coi thành nhất nội nhất ngoại lựa chọn hàng đầu. Nàng giơ tay lên thuật đao, thành thạo cắt ra người bị thương nhuộm đầy máu tươi bụng, tìm tới bị cốt mâu xuyên thủng ruột đứt gãy, nhanh chóng vá lại ở chung một chỗ, dùng dương tràng chế thành dây nhỏ có thể bị nhân thể tự nhiên hấp thu. Cho dù khép lại sau cũng không cần lấy ra, cơ bản có thể coi là hoàn mỹ y tế tài liệu. Đương nhiên, đối với gãy xương chờ ngạnh thương, vá lại tuyến cũng có chút lực bất tòng tâm bất quá loại này thương thế tạm thời cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, đều có thể giao cho bác sĩ cùng các y tá xử lý. Thành No Winter Viện Y tế chế độ phát triển đến nay, đã theo mới bắt đầu cấp cứu xử lý, phát triển ra một nhóm có thể độc lập áp dụng đơn sơ cứu chữa nhân viên y tế. Tống ra máu sau vá lại lưỡi đao. Cái kế tiếp, vâng, vết thương thiết trí dẫn lưu cái, theo dõi tình hình vết thương của hắn thay đổi. Giao cho ta đi, cái chân này trước cưa đứt, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hiểu được, ngay tại Nanawa, phái anh từng đạo trong chỉ lệnh, nhân viên y tế rối rít đầu nhập vào khẩn trương mà có thứ tự cứu chữa bên trong. Y tế doanh trại nhất thời thành một cái khác nhốn nháo mới chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.